cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Hỏi Khôn vờ lờ, nếu tao cô tới thì tao đứng đây làm gì? Jin nói, mày, ả hạn hán lời với Jin. Mày biết mày đang gặp nguy hiểm không? Ả lên mặt nói, cô, Jin giả ngu nói, hừ, tụi bay, xông lên đánh nó cho tao. Ả ra lệnh cho tụi đàn em xông lên. Ả vừa dứt câu thì tụi đàn em hơn 30 đứa từ sau lưng ả xông lên. Jin cô nói gì chỉ lần lượt đánh từng đứa hết sức nhẹ nhàng làm ả xanh mặt. Ê, giờ tính sao mày? An Jun bần bật nói với Nguyên. Tao cũng đâu có biết. Ai ngờ nó mạnh vậy. Bây giờ tao với hai đứa mày chạy trước đi. Nguyên nói với An và Nhi rồi dắt hai ả chạy đi trước. Sau khi Jin xử xong đám này thì đưa mắt kiếm Nguyên nhưng ả đã chạy trốn trước nên đi về trước nhưng từ đằng sau có một thằng bất ngờ đánh lén nhưng bị Jin chụp được và cho ăn hành tỏi tơi bời. Mình không nghĩ đây là đánh lộn, chán còn hơn hồi còn trong đợt huấn luyện nữa. Con trai gì mà yếu hơn chó nữa. Chán vờ lờ, Jin lết mông đi ra khỏi phòng thể dục và thở dài. Jin lết ra khỏi cổng trường tính quốc bộ về nhưng Ken đã đứng ở đó chờ Jin. Lên đây tôi trở về. Ken nói rồi kéo Jin lên chiếc mô tô của mình. Sao anh ở lại trễ thế? Jin bất ngờ hỏi. Chờ em, Ken trả lời. Nói rồi hắn rồ ga phóng về nhà nó. Ở nhà Jin, anh về đây. Thứ bảy em có muốn qua nhà anh cô? Ba anh muốn gặp em đấy. Ken nói. Ô cầm cũng được, Jin cười với Ken và nói. Ken cô nói gì chỉ xoa đầu và hôn trán Jin làm nó đỏ mặt rồi về ở trong nhà. Hồi nữa đi ba cô tụi bay. Min lên tiếng, ờ cũng được, Win trả lời cho có. Ok, lâu rồi tao cũng chưa gặp tụi nó. Jin nói, quyết định nha, Min vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng chuẩn bị. Jin và Win cũng lên phòng chuẩn bị. Buổi tối. Cả ba đứa đều có mặt ở phòng khách. Jin và Min thì cùng mặc áo crop top hình đầu lâu. Min màu trắng còn Jin màu đen. Và quần da được may rách ở đầu gối. Win thì mặc một chiếc áo hở vai hình trái tim màu đen cùng với chiếc váy da. Cả ba đứa đều mang bút cao đến đầu gối. Ba đứa cùng đi một chiếc Ferrari và phóng đến quán bar sách. Ở quán bar, Jin mở cửa đi vào. Nó chọn cái bàn khá khuất để tránh soi mói và kêu quản lý ba lên. Đờ mờ con nào kêu bố vậy? Biết bố đang bận cô. Run lên tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Run, bé thụ bung lụa, em họ của Min, là đàn em của Jin. Lúc này còn là trai thẳng. Nhưng sau khi gặp Dark thì em ấy đã bị chuyển thành trai cong. Thân hình hơi lùn so với tuổi. Rất chim, con này kêu được cô. Jin cười hiền hậu với Jun. À á chị Jin, còn có chị Min và Win nữa. Ba chị về hồi nào sao cô báo cho tụi em biết để tụi em ra đón. Jun liền hoảng sợ và đổi chủ đề. Về từ 8 đời tổ tiên trước rồi. Min nói, dạ, mấy chị uống gì để em kêu. Jun ngoan ngoãn nói, như cũ nha cưng. Jin nói. Ok, Jun nói rồi đi ra quầy bar và chuẩn bị. Khi Jun vừa đi thì Jin nhìn xung quanh. Bỗng có ba thanh niên xăm chỗ đến bàn của Jin và nói. Đi chơi với tụi anh cô. Tụi anh sẽ phục vụ em chu đáo. Xin lỗi nhưng tôi cô hứng. Win nói, cô xin lỗi gì hết. Các em phải đi với anh. Thằng thủ lĩnh nói rồi kéo tay Jin đứng lên nhưng bị Jin đá ra. Đờ mờ nó. Tụi bay biết tao là ai cô? Tụi tao là người của bang Dark Angel đấy. Thằng thủ lĩnh nói, tao không ngờ bang lại chứa chấp thành phần cặn bã này. Jun đâu ra đây chị bảo. Min tức giận nói, dạ chị, em đây. Jun hớt hải chạy ra. Đem ba thằng này đi chặt tay. Đem vào chuồng cọp cho chị. Min ra lệnh, dạ thưa đại tỷ. Jun tuân lệnh, ba thằng nghe tới từ đại tỷ thì xanh mặt. Tụi nó khóc lóc cầu xin nhưng đều bị bơ. Khách trong ba thì sợ hãi chạy ra ngoài hết để lại ba đứa nó. Jun và ba thằng đã xỉu vì sợ hãi. Uầy, sao nay tốt thế, thường thường mày ra tay ác lắm mà. Jin tò mò hỏi, Tại hôm nay tao lười động não nên giải quyết nhanh gọn lẹ thôi. Min vừa uống rượu vừa nói. Hôm nay chán quá. Về thôi, Win lên tiếng. Ok, hai cô nàng lên tiếng. Cả ba cô gái đều lên xe và đi về nhà phá tiếp. Tối đó, Jun đi loanh quanh dạo phố. Khi đến ngã quẹo thì đâm phải một người. À, cậu có sao cô? Cho tôi xin lỗi nha. Đắc lên tiếng. Vô cầm, tôi cô sao đâu? Jun đứng dậy và nhìn mặt Đắc. Cậu tên gì thế? Đắc hỏi. Tôi tên Jun, còn anh? Jun trả lời. Tôi tên Đắc, danh thiếp của tôi nè. Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt nha cậu bé. Đắc xoa đầu Jun rồi đi tiếp. Còn Jun thì đỏ mặt. Tự hỏi anh ta có phải gay cô mà sao lại hành động thế? Anh ta là gay đấy anh Jun ạ, trở lại với nhà Jin nào. Má ơi hôm nay chán vở lờ. Jin vừa coi tivi vừa than thở. Hay ngày mai đi cúp học đi chơi đi. Min đưa ra ý kiến. Ok, rủ thêm Ken, Kun và Kim đi đi. Jin đồng ý với Min. Quyết định vậy đi, bây giờ thì đi ngủ. Win lên tiếng. Dạ, hai cô gái nói rồi phóng lên phòng ngủ. Ở phòng Jin, alo, anh Ken phải cô? Jin gọi điện cho Ken, anh đây. Có chuyện gì cô? Ken dịu dàng lên tiếng. Ngày mai đi chơi với ba đứa tụi em đi. Nhớ kêu thêm Kun với Kim nha. Jin vui vẻ nói. Anh biết rồi. Chúc em ngủ ngon nha. Ken nói. Chúc anh ngủ ngon. Jin chúc lại. Tối đó, có hai con người trong trạng thái vui đến mất ngủ. Mị đã cho bé không gặp bé thụ rùi đó nhoa. Mọi người nhớ vốt nhiều lên cho con ao có thêm động lực để viết nhoa. UMN nhiều. Cách chương.